Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1190, trong truyền thuyết đường. Tô Viêm lấy ra chiến kỳ bạo phát quá đột nhiên, để ngừng ở phụ cận chiến thuyền màu bạc cũng bắt đầu run rẩy. Muốn theo mặt cờ vũ động mà nát tan. Doãi Y Tư liền vội vàng đem chiến thuyền màu bạc thu vào trong bảo vật không gian. Món chí bảo này đến không dễ, nếu như vì vậy mà hủy diệt, đúng là phung phí của trời. Đây là bảo vật gì? Vì sao thức tỉnh? Doãi Y Tư vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tông này chiến kỳ. Nó có vẻ đặc biệt kinh người, tự chủ phát sáng, mặt cờ bay phần phật. Dập dờn ra từng sợi chí cao vô thượng uy thế, phảng phất là một loại chí cao vô thượng đế uy. Thiên đế chiến kỳ vì sao thức tỉnh? Tô Viêm kinh hãi, nó ở phục sinh trong quá trình đặc biệt đáng sợ. Đây là tao ngộ kẻ địch rồi sao? Mặc dù nói Tô Viêm bọn họ không biết cái gì là đế uy, cái gì là đế, thế nhưng hiện nay thiên đế chiến kỳ tự chủ phóng thích thần uy, thật cực kỳ giống một loại đế uy. Chí cao vô thượng, giá lâm vũ trụ chư thiên đỉnh, đè ép tất cả. Trong quá trình, mảnh này rách nát vũ trụ biển sao đều tùy theo run rẩy. Tất cả vật chất đều sôi dâng lên đến. Thanh thế này đúng là thật đáng sợ. Tông này chiến kỳ giống như vũ động toàn bộ không trọn vẹn vũ trụ. Tông này chiến kỳ, đến cùng nằm ở mức độ nào ở trong? Nghệ viên bọn họ kinh hãi gần chết. Đã từng bọn họ từng thấy thiên đế chiến kỳ thần uy, sấy khô ma quỷ vụ, đánh chết một đầu hung ma. Thế nhưng hiện tại thiên đế chiến kỳ thức tỉnh uy thế, vượt qua lần trước đối kháng ma quỷ vụ, mà có một loại mơ hồ đế uy đang cuộn trào. Nó lại như là một tông đế binh ở phục sinh, tỏa ra khí tức để toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Doãi Y Tư cảm thấy khó có thể tin, binh khí này mạnh như thế nào? Chấn động toàn bộ vũ trụ. Tô Viêm bọn họ có thể đều từng thấy vô thượng chí bảo sức mạnh, thế nhưng cảm thấy vô thượng chí bảo ở thiên đế chiến kỳ trước mặt, tựa hồ có chút nhỏ bé. Nó như là một loại cứu cực binh khí, một loại chí cường binh khí, chảy xuôi đế uy, quét ngang toàn bộ vũ trụ, kinh sợ cổ kim tương lai. Vù, khắp nơi, đếm không hết thi hài tự chủ chôn vùi, hóa thành tro bay. Tô Viêm kinh dị, thiên đế chiến kỳ đang làm gì? Hình như tại hủy diệt những thi hài này. Lẽ nào những này đã từng là thiên đình kẻ địch? Hiện tại thiên đế chiến kỳ tự chủ thức tỉnh, ở hủy diệt những thi hài này. Thế nhưng những người này chết đi năm tháng dài đằng đẵng. Thiên đế chiến kỳ không có cần thiết làm ra loại này không có ý nghĩa cử động chứ. Oanh, một tiếng vang thật lớn ở mảnh này cổ xưa tàn tạ vũ trụ nổ tung. Loáng thoáng có tiếng chém giết truyền đến. Âm thanh rất xa, cũng rất gần, rất nhanh. Bọn họ thám thính đến đầu nguồn, từng cái tóc gáy nổ lập, bị kinh sợ rồi, bởi vì thanh âm này, bắt nguồn từ nát tan thi hài còn lại một ít hài cốt. Một vài thi hài bảo tồn hoàn thiện khô lâu, dĩ nhiên đang phát sáng, lại động đạn, bọn họ sống, Doãi Y Tư mặt đều trắng, những này chết đi năm tháng dài đằng đẵng thi hài, lại động đạn. Thậm chí phát ra một ít âm thanh. Hình ảnh này quá kinh sợ. Rốt cuộc trên trời dưới đất có thật nhiều thi hài cùng thời gian phát sáng, muốn phục sinh. Thậm chí có thật nhiều binh khí mảnh vỡ đều đang thiêu đốt, thả ra tàn dư không nhiều năng lượng, muốn bay trở về chủ nhân cũ hài cốt trước mặt. Những này lẽ nào là thiên đình chết đi cường giả, thuộc về thiên đế bộ hả? Tô Viêm trong lòng tuôn ra một ý nghĩ đi ra. Hắn cảm thấy độ khả thi rất lớn. Những thi hài này đã sớm chết vong, thế nhưng lưu lại chấp niệm, bị thiên đế chiến kỳ gợi ra đến. Vì vậy hình thành bọn họ muốn phục sinh giả tạo. những chiến sĩ này khi còn sống khẳng định đều đặc biệt mạnh mẽ. Lưu lại chấp niệm vạn cổ bất diệt. Tô Viêm cũng nghe được tiếng la giết. Những binh sĩ này muốn theo thiên đế chiến kỳ hiệu lệnh. Muốn một lần nữa bò lên. Tranh bá thiên hạ. Thiên đình đến cùng là một cái ra sao tổ chức. Những binh sĩ này đến cùng có ra sao tín ngưỡng. Đều chết trận vô tận năm tháng. Bọn họ thi hài lại vẫn có thể phun trào ra sâu tận xương tủy niềm tin. Quân lệnh như núi, Tô Viêm đầy mặt kính nể, mặc dù những người này là kẻ địch, cũng đáng giá đi tôn kính. Bọn họ đã chết đi năm tháng dài đằng đẵng, có thể bởi vì chiến kỳ hiện lên, mà đang phát sáng, muốn thức tỉnh, muốn bò lên trước đi tham chiến. Oanh, thiên đế chiến kỳ chấn động mạnh mẽ, to lớn mặt cờ kêu phần phật, hiện ra lít nha lít nhít phù hiệu. Phảng phất từng cái hoàn chỉnh đại đạo khắc vào ở trong. Cực điểm sán lạn, tông này khủng bố cờ xí. Phảng phất bao trùm đầy trời thi hài. Một cái phù hiệu trấn áp cổ kim tương lai. Loáng thoáng, mảnh này hài cốt chất như núi trong thế giới. Có hiện ra khác một bức tranh. Bọn họ là người nào? Một đời ngạnh hán đại lực đều sợ hãi đến hai đùi run run. Mảnh này tàn tạ biển sao, hiện tại hoàn toàn khác nhau, tất cả như là phá nát rồi. Sau một khắc hiện ra đến rồi, đại quân xuất chinh, thần ma chém giết, máu nhuộm chư thiên cảnh tượng. Khó có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu binh mã. Mênh mông vô bờ, bọn họ ở dọc theo một con đường cất bước, đang hướng một cái phương vị hoành hành. Trong quá trình, tiếng bước chân chỉnh tề như một, dẫm đạp đại vũ trụ phát ra sóng lớn thanh âm. Dọc đường, đúng là quét ngang lục hợp bát hoang, trấn áp tất cả kẻ địch. Đây là tiền sử cảnh tượng, hiện tại bị thiên đế chiến kỳ phác họa ra đến. Tông này chiến kỳ cũng có linh, tự chủ phun trào ra một loại chiến ý. Loáng thoáng cùng tiền sử mơ hồ hình ảnh sản sinh một loại nào đó cộng hưởng. Bọn họ khẳng định rất mạnh, bằng không quá cảnh hình ảnh, sẽ không lưu lại đến hiện tại. Điều này nói rõ năm đó khí thế của bọn họ, ở vũ trụ lưu lại khó có thể tiêu diệt khí tượng. Các loại cảnh tượng ép bọn họ nghẹt thở, thần vương đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Vực sâu đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình? Nghệ viên sợ hãi nói, ta nhìn thấy vô tận đại quân xuất chinh, dọc theo vực sâu một đường xung phong, bọn họ muốn đi làm gì? Là đi đối kháng kẻ địch sao? Trên đường đi, tàu ngộ chặn, có người chết trận, thế nhưng lưu lại hài cốt, hiện tại bị chiến kỳ hấp dẫn phục sinh chấp niệm, doãn y tư bọn họ nghị luận. Suy đoán nơi này sự kiện phát sinh, dây dưa năm tháng đặc biệt cổ xưa, tuy rằng không làm rõ được lai lịch của những người này. Nhưng nếu bị Tô Viêm nắm giữ thiên đế chiến kỳ hấp dẫn, điều này nói rõ cùng bọn họ táng vực bộ tộc có chút liên quan. Như vậy vực sâu này liền quá trọng yếu, bọn họ dọc theo một con đường, giết hướng nơi sâu xa. Trong này khẳng định cất giấu bằng trời ẩn tình. Thậm chí ngay cả tiền sử lão đại ca cũng tới. Chuyện này liền có vẻ rất là trọng yếu rồi. Ta rõ ràng, Tô Viêm đột nhiên gầm nhẹ. Âm thanh dọa bọn họ nhảy một cái. Dọa y tư nhìn thấy Tô Viêm không kìm chế được nỗi lòng. Này khiến nàng rất ngạc nhiên. Lấy Tô Viêm tâm cảnh. Đến cùng là cái gì tránh tránh hắn tâm thần mất khống chế. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nỗ lực đè xuống kinh hãi trong lòng. Trầm giọng nói, nơi này căn bản là không phải vực sâu, nơi này là đế lộ. Cái gì? Nghệ viên bọn họ kinh ngạc thốt lên. Con người đều trợn to, nơi này là trong truyền thuyết đế lộ. Bọn họ cảm giác đầu tiên, sao có thể có chuyện đó? Đế lộ nhưng là biến mất rồi, không còn tồn tại nữa. Nhưng là hiện tại Tô Viêm nói, này không trọn vẹn vũ trụ, kỳ thực là đế lộ, điều này làm cho trong lòng bọn họ ngổn ngang rồi. Đế Lộ hủy diệt rồi. Không, Đế Lộ cũng không có hủy diệt. Tô Viêm gầm nhẹ nói. Dọc theo con đường này, có thể đi về Đế Lộ. Nơi này nên còn không phải Đế Lộ lối vào. Hắn được một cái kinh người suy luận. Từ nơi này hình ảnh cùng với hắn ở tiên táng địa nhìn thấy cảnh tượng. Tô Viêm đạt được một cái tuyệt luân. Nơi này hẳn là tiền sử. Thiên đình đại quân xuất chinh. Chỗ đi một con đường. Như vậy con đường này nên chính là Đế Lộ. Chỉ có điều hiện tại bọn họ vẫn chưa đi đến chỗ cần đến. Đế Lộ. Chúng ta tìm tới Đế Lộ. Doãn Y Tư đều thất thanh kêu to. Nếu như chúng ta vọt vào thâm nhập, khẳng định có thể đoạt chiếm tiên cơ. Có người nói mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, ngay ở Đế Lộ bên trong. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được Đế Lộ, liền có thể có được mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Nghệ viên bọn họ đều kích động trong lòng. Bọn họ đúng là đi đại vận rồi. Ai có thể nghĩ tới vực sâu cùng Đế Lộ hữu quan? Chỉ cần bọn họ có thể thăm dò đến nơi sâu xa, nói không chắc thật có thể đào ra biến mất Đế Lộ. Rốt cuộc một cái vắng lặng trăm vạn năm Đế Lộ, nếu như bị Tô Viêm bọn họ chiếm cứ, có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào kỳ ngộ. Nếu là dĩ vãng, bọn họ căn bản không làm được. Thậm chí ngay cả vực sâu đều không thể thăm dò. Thế nhưng tiền sử lão đại ca đã tới. Thậm chí ở đây lưu lại dấu ấn. Tô Viêm suy đoán những dấu ấn này tồn tại thời gian nên ở khoảng 10 năm. Bởi vậy hắn nhận định đây là Tô Viêm ở tiên táng địa lần thứ nhất mở ra. Tiền sử lão đại ca cũng đã đi vào rồi. Hắn cảm thấy chấn động. Về mặt thời gian tới nói, đại ca hầu như trong nháy mắt xông vào vực sâu, ở đây lưu lại dấu ấn. Hắn nếu có thể không nhìn tiên táng địa mà ngay lập tức tiến vào chính là vực sâu, như vậy Tô Viêm bởi vậy làm ra kinh người kết luận, nơi này khẳng định là Đế Lộ không thể nghi ngờ rồi. Chúng ta đi. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, nhanh chóng hướng về vực sâu nơi sâu xa thăm dò. Bọn họ dọc theo tiền sử lão đại ca bộ pháp, từng bước một đi về vực sâu nơi sâu xa. Dọc theo đường đi, nghệ viên thu hoạch to lớn. Hắn không ngừng cùng tiền sử lão đại ca bộ pháp giao hòa. Khí thế của hắn ở biến, thậm chí cùng đại ca thần uy có một ít rất giống. Nghệ viên đặc biệt kích động, đây là kỳ ngộ của hắn. Lần lượt cùng bộ pháp dấu ấn giao hòa, làm cho nghệ viên khí thế càng ngày càng khủng bố. Mà hắn ở Man Hoang Sơn được truyền thừa cũng phải đến thăng hoa, thậm chí tiến một bước thu hoạch dĩ vãng chưa từng lý giải đạo thống. Nếu là ta có thể lĩnh hội đến tiền sử lão đại ca một chút thần uy, đại năng đối với ta mà nói cũng rất gần. Nghệ viên cười to không ngừng. Bọn họ đã liên tiếp vượt qua ra nhanh hơn vạn bước. Nghệ viên biến hóa quá kinh người, trong cơ thể nuôi thành võ đạo ở hoàn thiện, phun trào kinh thế vương giả thần uy. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nghệ viên chẳng khác nào được tiền sử lão đại ca chân truyền. Các ngươi nghe thấy được cái gì sao? Thời gian này, Doãn Y Tư nói nhỏ, con mắt của nàng óng ánh trong suốt, mũi tinh xảo giật giật, nghe thấy được một tia thanh đạm hương vị. Tô Viêm bọn họ mê man, không có nghe thấy được mùi vị gì. Bất quá nữ nhân từ trước đến giờ khứu giác nhạy cảm. Doãn Y Tư bán tín bán nghi, hướng về mùi thuốc phương hướng đi tới. Vực sâu này tuy rằng tồn tại siêu cường áp lực, nhưng là phạm vi nhỏ cất bước vẫn không có vấn đề. Thời gian này, Tô Viêm bọn họ thay đổi sắc mặt, tương tự nghe thấy được mùi thơm kỳ dị. Lẽ nào nơi này có một gốc dược? Tô Viêm bọn họ thay đổi sắc mặt. Một đường lang bạt đi qua, nhìn thấy đầu nguồn thời khắc, một đám người kém chút hóa đá. Đen kịt vũ trụ, mùi chết chóc dày đặc. Thế nhưng đầu nguồn phương hướng, dáng lành vạn sợi, sáng lóa, có thần thánh khí tức tràn ngập. Bọn họ ở đây nhìn thấy một cái sinh vật tắm hỏa mà sinh, tuy rằng chỉ có to bằng nắm đấm, thế nhưng tỏa ra rừng rực tiên hà, rất là chói mắt. Chân hoàng, Tô Viêm ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một đầu chân hoàng ngao du ở trong hắc ám vũ trụ. Nó quá ánh, so với ánh mặt trời còn muốn nóng rực, gai bọn họ con mắt đều nhanh không mở ra được. Trong cơ thể hiện lên khủng bố sinh mệnh thủy triều, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.